Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 139, bữa tiệc dã ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Tim Nguyệt Nguyệt. Không ai ngờ rằng tập đầu tiên của chương trình Nhật ký trưởng thành vừa mới công chiếu được một nửa mà đã khiến cho khán giả trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ cười to đến nghẹn ngào khóc nấc. Hu hu hu, nước mắt của tôi quý giá lắm đó, có biết không? Hu hu hu. CMN tôi đã khóc ngất ngay tại chỗ luôn đó. Hu hu hu. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với bảo bối Tịch Xuyên của tôi đến vậy? Đúng là ông trời đố kỵ người tài mà. Không có chân thì đã làm sao? Bảo bối Tịch Xuyên không cần khổ sở, chỉ có chân mà cũng như không đây, ngày nào cũng nằm liệt một chỗ trên sofa không nhúc nhích. Này người chị em, không cần so sánh chân thật như thế đâu. Tôi bị chương trình ngu ngốc này lừa vào đây nhưng kết quả lại ngồi khóc như mưa. Ai nói chương trình này chỉ quay theo kịch bản, đạt giải quán quân kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh mà cũng nằm sẵn trong kịch bản à? Nếu vậy thì tôi sẽ lập tức gửi tượng vàng Oscar đến trước mặt đạo diễn Chu. Đọc full tại Đem Buôn, VN, lên GG search tên truyện. Đem Buôn, UU, dựa vào giá trị con người của cháu bây giờ, nếu muốn quảng cáo cho sản phẩm nào đó thì phải thu phí đó. Hơn nữa, có lẽ số tiền này cũng không thấp. UU gặm thịt vịt tới nỗi cái miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ bóng loáng, cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nói. Cháu không định thu phí, nhưng mà sau này đi mua vịt quay thì có được giảm giá không ạ? Cô gái nhỏ thiên chân vô tà mở to đôi mắt tò mò dò hỏi nhân viên công tác với dáng vẻ vô cùng thành thật đáng yêu. Khán giả đều bị bộ dáng tham ăn này của bé chọc cười ha ha, sôi nổi hứa hẹn sẽ gửi vịt quay chuỗi đến cho UU, thậm chí còn có người mò vào Weibo của tiệm vịt quay chuỗi hỏi giúp UU xem sau này bé đến mua có được giảm giá hay không. Vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn một chút mà thôi, lại không ngờ rằng vài phút sau Weibo vịt quay chuỗi lại thật sự phản hồi. Vịt quay chuỗi, cô gái nhỏ mau tới đảm nhiệm vai trò người phát ngôn của thương hiệu vịt quay chuỗi, sau này cửa hàng chúng tôi sẽ cung cấp vịt quay với số lượng không giới hạn cho bạn nha. Cư dân mạng, chấm chấm chấm, đây là lần đầu tiểu thiên sứ xinh đẹp đáng yêu của chúng tôi làm đại diện cho một sản phẩm đó, sao anh lại nỡ để cho cô bé đến quảng cáo cho cái cửa hàng vịt quay thế hả? Vịt quay chuỗi canh thật vô lương tâm. 8/3/2022. Tuy hơi muộn nhưng chúc các bạn độc giả nữ một ngày 8/3 vui vẻ, ngày càng xinh xắn nha. Cách chương.